Sống cùng Vạn Tuế, chương 279. Chúng ta hẹn hò đi, gocchuyenaudio.com, mau buông ra, người ta nhìn thấy bây giờ, mau buông tay. Hoắc Vấn Dong liều mạng dãy dụa, nhưng không có tác dụng nhiều. Không ai thấy đâu mà lo, tất cả đều biết trên này là phòng làm việc của anh rồi, ha ha, không ai quấy rầy chúng ta đâu. Lục Minh làm ra vẻ đại sắc lang nói, em phải làm việc, SVD bối rối tìm một cơ nói. Nghe này, anh lấy danh nghĩa ông chủ tuyên bố, việc duy nhất em cần làm chính là đấm vai bóp chân cho anh, Hoắc Tiểu Mật, bây giờ em có thể bắt đầu làm việc. Lục Minh ôm Hoắc Vấn Dong không buông, trên mặt lộ ra bốn chữ ông chủ háo sắc. Hoắc Vấn Dong đột nhiên há mồm, cắn vào tay của hắn, thừa dịp hắn rút tay về, liền xoay người chạy trốn. Lục Minh sao có thể để cho nàng chạy thoát, giơ tay ra ôm lấy thân thể mềm mại của nàng vào ngực. Hoắc Vấn Dong cảm thấy bàn tay hư hỏng của hắn mò vào trong người, thiếu chút nữa đã không hít thở được, sau đó sau mông có một vật thật cứng và thật nóng cả cả, làm tim của nàng tăng tốc lên gấp trăm lần. Nàng giãy giụa vài lần, vẫn không có kết quả, ngược lại còn ma sát với cái vật cứng ấy nhiều hơn nữa, làm cho toàn thân vô lực vội vàng cầu xin. Đừng ở đây là cửa thang máy mà, để cho người khác nhìn thấy, em không thể sống được đâu. Đi vào rồi em bóp vai cho anh, nhưng anh không được làm bậy, nếu không em sẽ tức giận, đừng ôm em nữa, mau thả em ra. Lục Minh dùng sức nhiều hơn, Hoắc Vấn Dong bị hắn ôm chặt vào ngực càng làm cho tim nàng sợ đến nỗi bay ra ngoài. Chẳng lẽ hắn muốn mình, cái này, mình còn chưa chuẩn bị tâm lý, sao hắn trở về rồi lại gấp muốn chết thế này, chẳng lẽ hắn nghẹn dữ lắm rồi sao, hôm nay lại là ngày rụng trứng nữa, tiêu rồi, mình chắc sẽ có tiểu bảo bảo thôi, Hoắc Vấn Dong vội vàng nói. Lục Minh, chờ một chút, để em bóp vai cho em đấm chân cho anh, đừng làm bậy, hôm nay không phải ngày an toàn của em, mau buông em ra. Lục Minh làm gì biết cái gì mà ngày an toàn, hắn chỉ biết con gái mỗi tháng đều có kinh nguyệt, làm sao mà biết tính toán ngày an toàn chứ, nhưng mà cũng đã từng nghe nói qua danh từ này. Hôm nay không được, hơn nữa, anh không thể như vậy. Anh không để ý đến cảm xúc của người ta, dù sao em cũng là một cô gái đứng đắn mà anh không biết theo đuổi người ta hả? Cái này nhanh quá, hay là chúng ta cứ từ từ thôi, đi xem phim trước, bồi dưỡng chút tình cảm. Ngay cả hoa anh cũng không tặng em được một đóa, anh quá sốt ruột rồi, em. Không được, em không cam lòng. Thật ra thì Hoắc yêu nữ cũng không muốn đi coi phim đâu, mà chỉ là kéo dài chút thời gian thôi. Về phần tặng hoa càng không cần, bởi vì Dai, Niếp Thanh Lam, Cảnh Hàn, chẳng ma nào nhận được hoa của Lục Minh cả, hắn làm gì hiểu cách lừa gạt tình cảm của con gái chứ. Chủ ý này không tồi. Lục Minh kỳ thật cũng không phải nghẹn đến nỗi như thế, hắn chỉ muốn đùa giỡn một chút thôi, nghe nàng nói vậy cũng hiểu được bản thân cho đến bây giờ vẫn chưa chính thức theo đuổi ai, hay là tìm Hoắc yêu nữ thử nghiệm trước cũng được. Chờ sau khi áp dụng xong, thì tìm Niếp Thanh Lam và Cảnh Hàn vậy. Mặc dù chúng nữ cũng thích mình, nhưng nếu không phải do Trầm Khinh Vũ đoàn kết các nàng lại trở nên một lòng. Phỏng chừng với lực lượng của mình mà muốn các nàng hòa bình chung sống thì thật không dễ dàng. Nhất là Cảnh Hàn và Niếp Thanh Lam, hai nàng nếu không có sự xuất hiện của Trầm Khinh Vũ thì chắc chắn sẽ đối chọi với nhau sống chết thôi. Bây giờ mình không cần lo lắng vì hai nàng nữa. gocchuyenaudio.com, chỉ cần sử dụng các thủ đoạn tán gái đại pháp từng bước công hãm các nàng. Tán như thế nào để cho các em động tâm nhỉ? Dùng kỹ xảo gì tốt nhất nhỉ? Thật đúng là không biết. Nhưng mà may mà còn có Hoắc yêu nữ và tiểu hoa giáo chủ, Hoắc yêu nữ thì có thể dùng để thí nghiệm, còn tiểu hoa giáo chủ thì có thể dạy bảo cho mình, dưới sự chỉ đạo của nàng, muốn hốt em nào mà không được. Hoắc Vấn Dong từ sau khi gặp mặt Trầm Khinh Vũ xong, mặc dù nàng ta không nói gì, nhưng bản thân cũng sớm biết rõ là vận mệnh về sau của mình sẽ như thế nào. Nếu như ở thời cổ đại thì sẽ là một tiểu thiếp sưởi ấm giường. Còn thời hiện đại thì gọi đơn giản là tiểu mật. Trầm Khinh Vũ các nàng sẽ không đồng ý để Hoắc Vấn Dong gả cho Lục Minh, nhưng âm thầm cho phép đến với Lục Minh, làm tiểu thiếp hầu hạ hắn. Nguyên nhân chủ yếu là vì con tim của nàng đã đặt hết lên trên người Lục Minh, mặc dù bên ngoài rất hào phóng, nhưng kỳ thật nội tâm lại là một xử nữ rất bảo thủ. Hơn nữa, các nàng lo lắng Lục Minh bởi vì dục vọng ngày càng mạnh, không có chỗ phát tiết thì sẽ lại đi trêu ghẹo ngày càng nhiều em hơn, lại sợ hắn đói quá rồi cái gì cũng ăn, ngay cả tiểu quả phụ cũng lên luôn, cho nên sau khi thương lượng rồi dứt khoát bật đèn xanh cho hắn, để cho hắn có một tiểu mật nhưng vậy hắn sẽ không đi làm bậy nữa. Nếu đổi lại là người khác có lẽ sẽ không đồng ý. Nhưng Hoắc Vấn Dong rất cảm kích nàng biết muốn tranh đấu cùng Trầm Khinh Vũ, Niếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn các nàng là không có khả năng rồi, bản thân không có thứ gì có thể so sánh được chứ đừng nói các nàng. Ngay cả Dai mình cũng không thể bằng, Quan trọng hơn nữa là, Lục Minh đối với mình không có tình yêu, hảo cảm thì có, nhưng từ cái này đến tình yêu thì còn một khoảng cách rất xa. Nếu chúng nữ không đồng ý cho hắn đến với mình, thì Hoắc Vấn Dung cũng chỉ đành âm thầm rơi lệ, nàng thậm chí còn không dám có hành động gì hấp dẫn Lục Minh cả, để tránh làm tổn thương đến người em tốt dai dai này. Bây giờ Trầm Khinh Vũ các nàng đã đồng ý, Hoắc Vấn Dung cảm kích vô cùng, đã lén khóc không biết bao nhiêu lần, làm tiểu mật với nàng, cũng đã là một happy ending rồi. Ai kêu mình thích hắn như thế, có thân phận gì căn bản không quan trọng, chỉ cần mình và hắn ở cùng một chỗ. Kết quả như vậy, đã tốt đẹp hơn nằm mơ gấp trăm lần. Điều mà Hoắc Vấn Dung cảm kích nhất chính là chúng nữ đồng ý về hành động này, đồng nghĩa với việc tiếp nhận thêm một tình địch nữa, nếu như đổi lại vị trí, hoặc đổi lại thân phận, Hoắc Vấn Dung hoàn toàn không biết mình có thể khoan dung mà tiếp nhận đối phương hay không. Nói cho cùng thì, sớm muộn đều là người của hắn. Bây giờ, Hoắc Vấn Dung không cự tuyệt số mệnh, chỉ là hy vọng hắn sẽ đối xử tốt với mình một chút, thỏa mãn một chút tâm tính của một cô gái, mình có thể làm nũng với hắn, có thể làm tiểu tình nhân ngọt ngào của hắn. Ngồi xuống đi, em bóp vai cho anh. Hoắc Vấn Dung phát hiện ra mình đã thành công trong việc di chuyển sự chú ý của Lục Minh, vui mừng kêu hắn ngồi xuống, rồi đứng phía sau hắn xoa bóp bả vai hắn, cố gắng làm ra vẻ một cô vợ nhỏ nhu thuận. Lục Minh ngửa đầu ra thầm nghĩ, bây giờ mình không ai quản, hơn nữa công việc lại có người khác lo, trừ việc chế thuốc ra, thì mình quả thật có rất nhiều thời gian để hẹn hò với mọi người. Vì thế xoay lại vỗ vỗ vào cặp mông căng tròn của Hoắc yêu nữ, nói. Tiểu. gocchuyenaudio.com, mật nói cho anh nghe một chút kỹ xảo tán gái đi. Muốn nghe thì đừng lộn xộn. Hoắc Vấn Dung bị hắn đụng chạm như vậy, cảm thấy mông ngứa ngứa toàn thân thì nóng lên, thân thể tựa hồ như trở nên yếu đuối vô cùng, vội vàng dùng tay mà bóp mà xoa, để giảm một chút độ nóng trong cơ thể ra, sợ Lục Minh lại quay sang bóp mông thêm một cái thì chết. Nói đi, nếu nói đúng ông chủ sẽ có phần thưởng. Lục Minh nhắm mắt lại hưởng thụ sự xoa bóp của Hoắc Vấn Dung, có vẻ rất giống một tên thiếu gia ăn chơi trác táng. Theo đuổi con gái thật ra rất đơn giản, không cần nhiều phương pháp. Hoắc Vấn Dung vội vàng nói, mặc dù trong phương diện này nàng cũng mù luôn, nhưng mà không ăn thịt heo chưa chắc đã không thấy heo chạy, nên đem suy nghĩ trong lòng nói. Nếu như nhìn thấy một tiểu em xinh đẹp, không quen biết mà lại muốn theo đuổi nàng ta, vậy thì có rất nhiều phương pháp, ví dụ như có thể tìm cách tiếp cận nàng, hoặc là tìm hiểu về những người xung quanh nàng để biết thêm. Nếu là quen biết thì như thế nào? Lục Minh nghe xong, liền nghĩ, mình quen biết mà còn theo không xong, nói chi là không quen. Quen biết thì tốt hơn nhiều, ví dụ như mỗi ngày có thể cho nàng một bất ngờ, có thể là tặng một bó hoa, hoặc là mang bữa sáng cho nàng, hay là tặng cho nàng cái nàng thích. Tốt nhất là cho nàng một thứ chỉ có thể nghĩ chứ không thể chiếm được. Tại sao hành động anh hùng cứu mỹ nhân lại dễ dàng đá động vào trái tim của các cô gái? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trong lúc các nàng khát vọng nhất mà xuất hiện một người anh hùng thì sẽ làm cho bọn họ cảm động. Trong cuộc sống hàng ngày, không có khả năng ngày nào cũng xuất hiện anh hùng cứu mỹ nhân cả, cho nên nếu chú ý một chút nhưng vậy sẽ rất dễ dàng được làm anh hùng, ví dụ như tiểu em ăn cơm mà không có tiền, anh chỉ cần trả tiền cơm cho nàng, cũng đủ làm nàng cảm động hơn cả lúc mời nàng ăn trăm bữa cơm khi nàng có tiền đầy túi. Hoắc Vấn Dung thấy Lục Minh nghe rất chuyên tâm, cho nên cũng nói rất chăm chú. Em không nói sớm, bây giờ anh đã tốt nghiệp rồi. Lục Minh xấu hổ, bởi vì hắn làm gì mà còn cơ hội trả tiền cơm cho tiểu em nữa chứ. Cái này chỉ là ví dụ thôi, nói chung là con gái luôn hy vọng được khác che chở. Hoắc Vấn Dung cười trộm nói. Nói một cách khác, Niếp Thanh Lam làm việc quá nhiều, nên quên ăn cơm, anh chỉ cần đưa cơm cho nàng ta cũng đủ làm cho tâm lý của nàng cảm động. Nàng ta ở cảnh cục mà còn muốn anh đưa cơm. Lục Minh nghe xong lắc đầu, hắn cũng không muốn đưa fast food cho nàng trước mặt mọi người. Đồ ngốc, anh không nhất định phải đưa cơm, anh chỉ cần gọi điện mời nàng ăn cơm là được, vậy cũng đủ làm trái tim nàng ngọt ngào. Hoắc Vấn Dung thấy tên này thật là ngu, nói một mà không hiểu được ba. Đúng rồi, phương pháp này rất tuyệt. Lục Minh nghe xong, trong lòng vui vẻ, đúng là không sai, chờ đến tối Niếp Thanh Lam làm việc mệt mỏi thì mình chỉ cần một cuộc điện thoại, tin tưởng rằng cũng đủ làm nàng cảm động, mình không cần tự đi đưa cơm cho nàng, lại có thể làm cho nàng cao hứng, nhất cử lưỡng tiện. Lục Minh vội vàng muốn nghe thêm một chút, còn có phương pháp nào không? Tốt nhất là có thể đối phó với lãnh mỹ nhân Cảnh Hàn, nàng ta là băng sơn mỹ nhân, cái chiêu gọi điện mời nàng ăn cơm, khẳng định là không được. Phương pháp thì rất nhiều, nhiều lắm, ví dụ như anh gọi điện đến, dù không có chuyện gì, chỉ cần nói anh nhớ nàng ta, thì cũng đủ làm cho đối phương cao hứng rồi, bởi vì biết được anh đã nghĩ. gocchuyenaudio.com, đến mình, Hoắc Vấn Dung lại đưa ra một chủ ý. Tiếp đi, nếu phương pháp của em có thể được vậy thì anh sẽ thưởng lớn. Lục Minh nói xong, lại làm cho Hắc Vấn Dung chua xót trong lòng, tên này, hắn dùng phương pháp mình dạy, để tán gái tê gạch dưới tê. Nhưng mà chua xót thì chua xót, nàng biết tình huống bây giờ của mình, đã là món quà tốt nhất mà ông trời ban tặng. Nếu như còn muốn ghen tuông với chúng nữ, như vậy có vẻ là tham lam quá đáng. Hoắc Vấn Dung nói đủ loại phương pháp, nói chung là những cách lấy lòng các cô gái, Lục Minh nghe xong, cảm thấy có thể viết thành bộ sách tán gái đại pháp, trong đó có gọi điện đến, có tặng hoa, có sinh nhật bất ngờ, có lời khen của chị em, có cha mẹ ủng hộ, có anh hùng cứu mỹ nhân, có tiêu tiền như nếu, có đồng cam cộng khổ, có sự che chở cẩn thận, có đấm có đá, có tình yêu sâu đậm, có chân tình không phai. Dựa theo tán gái đại pháp của Hoắc yêu nữ, Lục Minh có thể đưa ra một kết luận thế này, nếu dưới trời mưa mà mang dù cho tiểu em còn tốt hơn là tiếp cận nàng gấp trăm lần, hoặc là giúp tiểu em gian lận một lần trong kỳ thi còn tốt hơn là viết bút ký cho nàng 100 lần. Đạo lý đồng dạng, nếu trước mặt mọi người nói yêu nàng, còn tốt hơn là nói riêng với nàng 100 lần. Lục Minh cảm thấy kỹ năng luyến ái của mình đã được thăng cấp rồi. Kinh nghiệm từ con số không ít nhất đã có thay đổi. Lúc đầu là một thằng ngu trong tình yêu đã thăng cấp thành lão đại rồi, mặc dù không có kinh nghiệm thực tế, như lý luận tri thức đã học không ít. Hắn cao hứng quay lại ôm lấy Hoắc Vấn Dung, cười nói. Chúng ta thử đi theo phương pháp của em nói, chúng ta hẹn hò đi. Hẹn hò, Hoắc yêu nữ nghe xong mà muốn xỉu, hắn muốn hẹn hò với mình. Vừa rồi mình chỉ vì muốn thay đổi sự chú ý của hắn, mà hắn lại tưởng là thật. Nhìn thấy vẻ mặt chăm chú của Lục Minh, nàng kích động hỏi. Bây giờ, cách chương.